Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Quy để Bùi Diên Sơ buông nó xuống, cơn giận nho nhỏ cũng nổi lên, mím chặt miệng, nó đi đến trước mặt người kỳ lạ, chống nạnh chỉ vào thanh kiếm gỗ. Đây là của ta, công chúa Thẩm Thẩm làm cho ta. Ngươi không trả lại cho ta, ta sẽ bảo công chúa Thẩm Thẩm đánh ngươi. Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên trong hang động, mọi người đều nín thở theo dõi. Hình Vân và Bùi Diên Sơ đã chuẩn bị sẵn sàng rút đao. Người kỳ lạ hạ thấp cảnh giác, quay lưng đi, không để ý đến nó nữa. Tất cả mọi người, tại sao trông giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy? Bùi thúc thúc, kiếm gỗ của con. A Quy dép khóc đến nơi, nó còn đang chờ dùng thanh kiếm gỗ này để nhận lỗi với phụ thân. Đợi công chúa Thẩm Thẩm trở về sẽ trị hắn. Bùi Diên Sơ quả quyết dùng công chúa ra uy. Mắt A Quy sáng lên rồi lại tối sầm xuống. Công chúa Thẩm Thẩm bao giờ mới đến vậy? Chắc cũng sắp rồi. Lúc này bọn họ đã cách kinh thành mấy chục dặm. Không biết công chúa và thẩm tứ bên kia có thuận lợi không? Lúc này, Trình An mang đồ săn về, là một con lợn rừng nhỏ cùng thỏ và gà rừng, đều đã sơ chế xong mới mang về, chỉ cần đặt lên lửa nướng là được. Khi khiêng đồ săn đi ngang qua người kỳ lạ vừa nhìn thấy thịt liền lao tới há miệng cắn, làm người khiêng thịt sợ hết hồn. Trình An cũng theo bản năng rút đao ra. Mọi người càng chắc chắn rằng thói quen sinh hoạt của hắn ta là học theo dã thú. Chỉ có dã thú mới ăn sống con mồi. A Quỳ há hốc miệng, mắt mở to tròn, nó phản ứng lại, vội vàng tiến lên chắn trước mặt người kỳ lạ. Cái này phải nướng chín mới ăn được. Người kỳ lạ gầm nhẹ với nó, trông có vẻ hơi hung dữ. A Quỳ sợ hãi nắm chặt lấy quần áo của Bùi Diên Sơ. Thế nhưng lại không hề lùi bước. Hắn ta có phải đói rồi không? Thẩm Tư Lạc cầm củ khoai lang đen thui đang nướng bên đống lửa lại. Chưa đến gần đã đặt củ khoai lang xuống đất, dùng tay đẩy về phía hắn ta. Vì xe ngựa không bị mất nên lương khô mà bọn họ chuẩn bị vẫn còn. Từ khi trên đời có khoai lang, nó đã trở thành một loại lương khô không thể thiếu khi ra ngoài. A Quy đặt củ khoai lang đen thui trước mặt hắn ta. Nếu ngươi đói thì ăn cái này trước đi. Người kỳ lạ cúi đầu ngửi ngửi, há miệng cắn. Á, không phải ăn như vậy. A Quy vội vàng đưa tay ra bóc vỏ khoai lang. Tất cả mọi người đều giật mình, đều lo lắng người kỳ lạ sẽ nổi giận. Kết quả là hắn ta không tức giận, còn ngẩng đầu nhìn A Quy, dường như có chút ấm ức. A Quy cầm củ khoai lang, thành thạo bóc vỏ, bóc lớp cháy này đi. Bên trong là khoai lang ngọt ngào. Nó kiên nhẫn dạy người kỳ lạ cách ăn khoai lang nướng đúng cách. Khoai còn hơi nóng, nó đưa tay lên xoa xoa tai rồi tiếp tục. Bóc được một nửa, lộ ra phần khoai lang vàng ươm. A Quy gầm tay người kỳ lạ, nhét củ khoai vào tay hắn ta. Cầm như thế này mà ăn. A Quy, Thẩm Tư Lạc lo lắng người kỳ lạ sẽ làm hại nó. Bùi Diên Sơ túm lấy cổ áo A Quy, chuẩn bị sẵn sàng kéo nó ra bất cứ lúc nào. Tay người kỳ lạ đen thui, móng tay cũng đầy bùn đất. Có lẽ vì phải dùng tay để đi nên móng tay đứt gãy không đều. Hắn ta cúi đầu há miệng định ăn. A Quy đưa thanh nhỏ ra chặn lại, kiên quyết dạy hắn ta tự dùng tay cầm ăn. Cầm lên ăn. Cách chương.